Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 265, tâm lý đánh cờ. Góc truyện audio.com. Theo giả linh ra tay, đến cùng Lương Khâu đối bính chém giết hai hiệp, lại đến Tô Tử Mặc phi thân mà lên, liên tiếp phóng thích sát chiêu, đem Lương Khâu chém giết. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp. Trong sân, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mạnh Hàm trừng mắt hai mắt, nhìn xem té trên mặt đất Lương Khâu. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kim đan chân nhân vậy mà đã bị chết ở tại trúc cơ tu sĩ trong tay. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến nỗi khiến cho Mạnh Hàm khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho Mạnh Hàm không hiểu chính là phi kiếm của hắn vì sao không có đâm thủng Tô Tử Mặc bàn tay. Phi kiếm rõ ràng đã đâm rách Tô Tử Mặc huyết nhục. Vì sao đột nhiên kẹt, ngược lại truyền đến lưỡi mác thanh âm. Nếu không có như thế, Lương Khâu căn bản cũng không sẽ chết. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Tử Mặc mặc dù là tiên, yêu đồng tu, giả linh tuy rằng nanh vuốt sắc bén. Nhưng nếu luận thực lực chân chính, còn thì không cách nào cùng kim đan chân nhân chính diện đối chiến. Đổi lại hoàn cảnh, đổi một cái thế cục, đơn đả độc đấu phía dưới. Vô luận là Tô Tử Mặc còn là Dạ Linh, đều chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng tu sĩ lúc giữa chém giết, ảnh hưởng kết quả nhân tố thật sự quá nhiều. Có thể chém giết kim đan chân nhân, Dạ Linh cư công chí vĩ. Nếu không có sự xuất thủ của nó, phá vỡ Lương Khâu hộ thân phù lục, lại hấp dẫn đi Lương Khâu hơn phân nửa lực chú ý, Tô Tử Mặc rất khó có cơ hội cận thân. Đương nhiên, Lương Khâu phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là đánh giá thấp Tô Tử Mặc khí phách cùng quyết tâm. Không riêng gì hắn, Mạnh Hàm cũng thật không ngờ. Đối mặt hai đại kim đan chân nhân ám sát, Tô Tử Mặc còn dám chủ động ra tay. Chỉ là hai cái hô hấp qua, thế cục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lương Khâu thân vẫn, chỉ còn lại có Mạnh Hàm lẻ loi một mình. Quan trọng nhất là, hắn chỉ còn lại có ba cái thời gian hô hấp. Chẳng biết lúc nào, tại khác trong một cái phòng, đi ra một vị 17-18 tuổi thiếu nữ, đang mặc thanh nhã váy dài. Dung mạo cực đẹp, khô héo tóc đập vào cuốn mà, tản ra rơi xuống. Niệm kỳ trước người, lơ lửng một thanh phi kiếm, thần kiếm vù vù run rẩy, linh quang đại thịnh, phía trên vậy mà lóe ra bốn đạo linh văn. Cực phẩm phi kiếm, Mạnh Hàm nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhăn một cái, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Thân là kim đan chân nhân, hắn sống hơn 400 tuổi, mắt thấy tựu chết rồi. Trong cả đời cũng chưa xài qua cực phẩm phi kiếm. Cái này nữ oa chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Chỉ là người ta một cái tiểu thị nữ. Rõ ràng đều có cực phẩm phi kiếm dùng. Mạnh Hàm đột nhiên nhớ tới gần nhất trong vương thành một ít đồn đại. Không ít tu sĩ đều nói. Trước mắt vị này thanh sam tu sĩ là đại chu đệ nhất luyện khí sư. Thậm chí có thể định chế cực phẩm linh khí. Trước đây, Mạnh Hàm còn không chịu tin tưởng. Đối với mấy cái này đồn đại xì mũi coi thường. Hắn sống lâu như vậy, còn không có nghe nói cái nào luyện khí sư dám thả ra mạnh miệng định chế cực phẩm linh khí. Mà hôm nay, khi nhìn thấy niệm kỳ trước người trôi nổi chuôi này cực phẩm phi kiếm một khắc, Mạnh Hàm đã tin tưởng. Một cái tiểu thị nữ đều có cực phẩm phi kiếm rồi. Cái này Mặc Linh được có bao nhiêu cực phẩm linh khí? Trong sân, Tô Tử Mặc, Dạ Linh, Niệm Kỳ ba người đứng ở ba phương hướng. Cùng Mạnh Hàm rằng co. Bình thường mà nói, một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu cô nương. Đối với Mạnh Hàm không hề uy hiếp. Nhưng vấn đề là, tiểu cô nương này cầm trong tay chính là cực phẩm phi kiếm. Trúc cơ sơ kỳ lực lượng tuy rằng chưa đủ. Nhưng cực phẩm phi kiếm lực sát thương quá mạnh mẽ. Hai người một thú thủ đoạn tất cả không giống nhau. Bất kỳ một cái nào đứng ra, đều không đủ gây sợ. Nhưng hai người một thú lại có tất cả át chủ bài. Từng cái đều không thể khinh thường. Niệm kỳ cực phẩm phi kiếm. Giả linh nanh vuốt. Cường đại thân thể tố chất. Mà Tô Tử mặc thủ đoạn. Để cho Mạnh Hàm bắt đoán không ra. Như yêu thú cùng loại. Thân thể cùng tốc độ. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Lại tinh thông cao minh cận chiến chém giết chi thuật. Còn có được đối với nguy hiểm cực độ nhạy cảm khứu giác. Đối mặt cái này người trúc cơ tu sĩ. Mạnh Hàm ở sâu trong nội tâm. Lại sinh ra một tia sợ hãi. A, Mạnh Hàm vứt bỏ tạp niệm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang nhiên ra tay. Không thể đợi thêm nữa. Đây là cuối cùng đánh cực một lần. Cũng là đánh chết Tô Tử Mặc cơ hội duy nhất. Vèo, vèo. Mạnh Hàm tay áo run run. Hai thanh phi kiếm kình xạ mà ra. Cùng lúc đó, Mạnh Hàm tay trái bóp động pháp quyết. Ngừng tụ ra một mặt cực lớn liệt hỏa mâm tròn. Hướng phía Dạ Linh bao phủ qua. Mạnh Hàm chợt vừa ra tay. Chính là lấy một địch ba. Hơn nữa có nơi nhằm vào. Hắn được chứng kiến Dạ Linh thân pháp tốc độ. Đều muốn bằng vào phi kiếm ngăn cản Dạ Linh bước chân. Rất khó, trừ phi ngự kiếm chi thuật đầy đủ tinh diệu. Vì vậy, Mạnh Hàm lựa chọn phạm vi công kích lớn hơn linh thuật. Một chiêu này linh thuật mục đích, chỉ là thoáng ngăn cản Dạ Linh bước chân, mà đổi thành bên ngoài hai thanh phi kiếm tốc độ cực nhanh. Trong đó một thanh thẳng đến niệm kỳ, mặt khác một thanh đâm về Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe. Ngay tại Mạnh Hàm xuất kiếm trong nháy mắt, thân hình khẽ động, kề sát đất mà đi. Trong chớp mắt tựu đi tới Mạnh Hàm trước người. Tô Tử Mặc phóng người lên, hít sâu một hơi, lồng ngực nhô cao lên, quỳ một chân trên đất, hai tay hướng lên nhấc lên. Trong lòng bàn tay dường như bưng lấy một quả tiên đào. Trong mắt sát ý dâng lên muốn ra. Ngươi bị lừa rồi. Mạnh Hàm trong mắt sáng rõ, dữ tợn cười một tiếng, trong cơ thể kim đan điên cuồng vận chuyển, hai tay bóp bí quyết, ngừng tụ ra hai thanh trường mâu, hướng lên trước mặt Tô Tử Mặc hung hăng đâm tới. Hắn đợi đúng là giờ khắc này. Đây là kim đan chân nhân một kích toàn lực, Tô Tử Mặc căn bản không có biện pháp chính diện chống cự. Ngay tại lương khâu vẫn lạc một khắc, Mạnh Hàm liền ý thức được, mặc dù hắn toàn lực ra tay đối phó Tô Tử Mặc. Chỉ cần đối phương phòng thủ mà không chiến, một lòng chạy thục mạng, tại ba cái hô hấp ở trong, hắn cũng rất khó đem chém giết. Vì vậy, Mạnh Hàm xuất thủ trước hạn chế ở Dạ Linh, lại đối với Tô Tử Mặc cùng Niệm Kỳ hai người đồng thời xuất kiếm. Một kiếm này, đối với Tô Tử Mặc uy hiếp không lớn. Nhưng đủ để đã muốn Niệm Kỳ tính mạng. Không phải là mỗi người đều có được Tô Tử Mặc linh giác. Tại trúc cơ cảnh có thể né qua kim đan chân nhân phi kiếm. Vì vậy, Tô Tử Mặc muốn cứu Niệm Kỳ, thì có toàn lực đối với hắn tiến công. Một màn này, cùng vừa rồi Tô Tử Mặc chém giết Lương Khâu một màn. Không có sai biệt, bất đồng chính là Lương Khâu không có chuẩn bị. Mà Mạnh Hàm cũng sớm đã sau khi chuẩn bị xong tay. Phi kiếm còn chưa đâm đến Niệm Kỳ trước người. Cũng đã mất đi Mạnh Hàm khống chế. Rơi xuống. Một kiếm này. Chỉ là hư chiếu. Mục đích đúng là dụ dỗ Tô Tử Mặc tiến lên. Mạnh Hàm toàn bộ tâm thần. Từ đầu đến cuối. Đều tại Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc nửa quỵ dưới đất. Mạnh Hàm đứng thẳng thân thể. Dưới cao nhìn xuống, hai người khoảng cách cực gần, hầu như chính là mặt đối mặt. Tô Tử Mặc kết cục, giống như có lẽ đã định trước. Trong lúc đó, Mạnh Hàm tại Tô Tử Mặc trong mắt, thấy được một tia đùa cợt. Sát, sau một khắc, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm rú. Cực lớn khí lưu như là mũi tên nhọn. Đập vào mặt, Mạnh Hàm vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân hình chấn động, hơi có thất thần. Động tác trong tay có chút dừng lại. nhưng vẫn là hướng phía dưới mãnh liệt ghim xuống. Mà Tô Tử Mặc ngay tại Mạnh Hàm thất thần nháy mắt. Hai chân bỗng nhiên phát lực, ngửa mặt ngã xuống đất, sớm đã hướng phía sau né tránh qua. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, căn bản không có một chút đình trệ cảm giác. Tô Tử Mặc vừa mới vọt tới phụ cận, đều không có dừng lại, tựu lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về. Mạnh Hàm lúc ban đầu xuất kiếm là hư chiêu, mà Tô Tử Mặc huyết viên hiến quả một thức này cũng là hư chiêu. Bên trên không phải là Tô Tử Mặc, mà là Mạnh Hàm. Tô Tử Mặc đoán được Mạnh Hàm tất nhiên gặp đánh chết chính mình. Nhưng hắn lại không thể đối với Niệm Kỳ xem mà không cứu. Vì vậy, mới có cái này tiến vừa lui. Đây là một trận liên quan đến sinh tử tâm lý đánh cờ. Cuối cùng, còn là Tô Tử Mặc thắng một bậc. Cách chương.